Văn Châu Liên, em nói thật đi, có phải em đã bỏ rơi ba không? Không có, sao anh lại nghĩ em là người như vậy? Đó là ba em cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh coi em là loại người nào vậy? Văn Châu Liên bật khóc cứ như thể chịu oan ức lớn lắm. Văn Anh Đình bị cô ta khóc tới mức nhức đầu, cũng sợ mình thực sự vu oan cho cô ta. Lúc này lại có người bệnh đuổi tới, anh ta chỉ còn cách kéo họ chạy trốn. Lý Tư Thanh xông ra ngoài, thấy hai chiếc máy bay trực thăng, vẻ mặt mừng như điên, lập tức chạy tới trèo lên một chiếc. Tống Sự Hiểu nhìn ông ta, hỏi, Đạt Đạt đâu rồi? Đôi mắt Lý Tư Thanh đỏ ngầu, lắc đầu. Lúc này, Văn Anh Đình dẫn theo Văn Châu Liên và Vệ Ngôn chạy ra. Bằng, tiếng súng vang lên, người của tập đoàn Phồn Tinh đã phát hiện động tĩnh bên này nên chạy ra, đồng thời nổ súng về phía họ. Không kịp nữa rồi, mau cất cánh đi. Lý Tư Thanh dục, mau cất cánh đi Sư Hiểu. Văn Châu Liên cũng vội thúc giục, đã tới nước này rồi, chúng ta phải mau chạy thôi. Chờ thêm một chút, Tống Sự Hiểu nói, Liston và Addison còn chưa chạy ra. Bằng, bằng, tiếng súng càng ngày càng dồn dập, tiếng đạn bắn trúng thân máy bay khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Tống Sự Hiểu không thể không cắn răng điều khiển máy bay trực thăng chậm rãi bay lên. Lúc này, hai bóng người một lớn một nhỏ đã chạy ra từ viện nghiên cứu. Nhưng người của tập đoàn Phồn Tinh cũng đang xông tới. Liston buông tay con trai, nhào tới đấm trúng người của tập đoàn Phồn Tinh, sau đó quay đầu nhìn Addison hét lên. Mau đi đi, Addison, mau lên đây. Văn Anh Đình hét lên, nhoài người vươn một tay ra. Addison nhìn Liston, vẻ mặt bối rối. Ba, mau đi đi, Addison, Addison vươn tay, được Văn Anh Đình nắm chặt rồi kéo lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng lập tức nhanh chóng bay lên cao. Con trai, ba yêu con. Bằng, Addison vội thò đầu ra, thấy Liston đè lên người của tập đoàn Phồn Tinh, không hề nhúc nhích. Ba, Addison hét lên một tiếng cào xé tim gan, nước mắt tuôn trào. Máy bay trực thăng càng bay càng cao, chẳng mấy chốc tiếng súng cũng biến mất. Họ càng bay càng xa, thấy mặt trời dâng lên từ trên mặt biển, thấy hòn đảo cô độc đáng sợ này dần dần bị bỏ xa. Tại phòng phát sóng trực tiếp sâu phán xét, thở phào nhẹ nhõm, chạy trốn thành công rồi. Cốt truyện tiếp theo là chiến đấu với tập đoàn Phồn Tinh tà ác này hả? Chắc chắn rồi, nhưng mà khó lắm, tôi cảm thấy tập đoàn Phồn Tinh chắc sẽ truy sát họ. Hướng phát triển của tập 2 kỳ diệu thật đấy. Tôi cứ nghĩ sẽ là xã hội bình thường cơ, không ngờ đầu tiên là sinh tồn ngoài dã ngoại, rồi lại tới nỗi kinh hoàng trong viện nghiên cứu, bây giờ lại phải chống lại một tập đoàn lớn. Nhưng không ngờ hòn đảo này được thiết kế dựa trên tiểu thuyết của công chúa Đồ Long. Công chúa Đồ Long chẳng phải là Tống Sự Hiểu à, cô ấy mạnh thật đấy. Công ty như tập đoàn Phồn Tinh thật sự quá đáng sợ, trong thế giới của họ không có quốc vương đúng không? Nghĩ vậy thì lại thấy chúng ta có quốc vương bệ hạ thật tuyệt vời, tất cả những kẻ cầm quyền đều bị đe dọa, đừng hòng có kẻ nào dám coi trời bằng vung kiểu đó. Đừng nói là khán giả, ngay cả ekip chương trình cũng bị choáng váng vì hướng phát triển của tập 2. Sao lại có cảnh tượng lớn cỡ này? Tiếp theo hình như sẽ còn diễn ra tình tiết chống lại tập đoàn lớn độc ác nham hiểm nữa, rõ ràng chỉ là một thế giới bình thường quy mô nhỏ thôi mà. NPC người thật tạm thời thoát ra chưa? Đường Sơn hỏi, phòng livestream của ba NPC người thật tạm thời bỗng nhiên tối om, chắc là đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Bạch Kỳ chỉ trói họ lại thôi, mà bây giờ họ đã chết nên chắc là bị người bệnh cắn chết rồi. Đạo diễn Đường, NPC người thật tạm thời còn chưa thoát ra, tín hiệu chỗ tôi báo họ vẫn còn đang trong thế giới thực tế ảo. Đường Sơn, thế giới thực tế ảo, khu vui chơi đảo sinh tồn. Trên máy bay trực thăng. Văn Anh Đình gục mặt xuống, ôm đầu bật khóc, trên hòn đảo này, anh ta đã mất cả ba lẫn mẹ. Lễ Văn Linh và Mạnh Thông cũng ôm nhau, lẳng lặng chảy nước mắt. Mất đi người quan trọng nhất, cho dù đã tìm được đường sống, nhưng họ vẫn không tài nào cười nổi. Nỗi đau và sự hối hận mãnh liệt tràn ngập mỗi ngõ ngách trong thân thể họ. Họ đều đang khóc, chỉ có Văn Châu Liên và Lý Tư Thanh không kiềm chế được mà lộ ra nụ cười nhẹ. Tốt quá, họ lại sống rồi. Chiếc máy bay trực thăng này càng bay càng cao, càng bay càng xa, bỏ mặc hòn đảo kia ở đằng sau, cứ như thể mọi chuyện họ đã từng làm trên đảo cũng đều bị vứt bỏ ở đằng sau. Không ai biết họ đã làm những gì, không một ai cả. Trở lại với xã hội văn minh, họ vẫn sẽ là thiên tài của giới âm nhạc và là họa sĩ nổi tiếng. Bỗng nhiên ánh sáng bừng lên, tất cả mọi người bị chói tới mức không nhịn được nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau, họ mới từ từ mở mắt ra, trần nhà mờ mịt dần dần trở nên rõ nét trong mắt mọi người. Chúc mừng các bạn đã thành công chạy thoát khỏi khu vui chơi đảo sinh tồn. Gương mặt của người dẫn chương trình Liêu Ba xuất hiện trước mắt họ, cười tủm tỉm nói, cách chương.